Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357, siêu đổ nát khởi nguồn. Siêu mọi người một mặt dấu chấm hỏi, tình huống thế nào? Lúc này mới vừa sống chết cách đấu quá, làm sao trong chớp mắt song phương lập trường liền đi tới cùng nhau đi rồi? Mới Avenger trong căn cứ nhìn video người đều nhanh bật cười. Không vì cái gì khác, thực sự là hai người này biểu diễn quá mức lúng túng. Sớm biết nội tình bọn họ tự nhiên rõ ràng hai người này đối thoại có cỡ nào lúng túng. Thế nhưng Siêu cũng không có lượng tử kỹ thuật, cũng không nhìn thấy đen nhánh trong đêm tối đối diện Bucky biểu tình. Bọn họ chỉ có thể một mặt mờ mịt nhìn song phương bắt đầu nhận thân. Bên cạnh Black Panther nhảy xuống, đứng ở Bucky thân một bên mở miệng hỏi, tình huống thế nào? Hắn mang mặt nạ, kỳ thực cũng đang diễn trò. Hắn mới vừa rồi cùng Captain America đánh hai cái hiệp, hầu như là hào không có bất luận cái gì sức phản kháng, bị bắt sau hắn liền biết mình còn lâu mới là đối thủ của Captain America. Đối Captain America vui lòng phục tùng, cũng đối với Avenger cái tổ chức này mà cảm thấy vui lòng phục tùng. Rốt cuộc như là Bucky như vậy hảo thủ đã rất hiếm thấy. Thế nhưng Avenger bên trong nhưng có American Sentry bực này so với hắn cùng Winter Soldier mạnh hơn người tồn tại, mà người như vậy đều cần đi làm gián điệp. Liền theo mặt bên chứng minh Hydra mạnh mẽ, cũng chứng minh Bucky nói tới sự tình chính là sự thực. Bọn họ thuận lý thành trương ngừng lại, đồng thời bắt đầu trèo nói lên. Siêu không có bất luận cái gì di động, chỉ là lẳng lặng mà nghe song phương đối thoại, thu được tình báo của chính mình. Rất nhanh bọn họ liền biết rất nhiều sự tình. Nói thí dụ như Winter Soldier thức tỉnh với người Liên Xô một lần sự cố bên trong. Trước đó hắn là bị đông cứng ở đóng băng trong dương tẩy não sát thủ. Như vậy Winter Soldier phải chăng là người Liên Xô gián điệp? Hoặc là vẫn còn bị tẩy não trạng thái đây? Chuyện này ngay lập tức sẽ bị Siêu bọn đặc công hủy bỏ rồi. Thế nhưng Bucky trạng thái tinh thần là cần thời gian dài quan trắc, điểm này là sự thật không thể chối cãi. Còn có một điểm để Nick Fury đặc biệt lo lắng chính là hắn vì sao muốn ra tay với Siêu? Nếu tinh thần của hắn trạng thái dường như hắn nói như vậy là ổn định, tỉnh táo lời nói, như vậy vì sao hắn muốn ra tay với Siêu? Phảng phất hắn con run trong bụng bình thường. Roger cũng nghi hoặc hỏi ra vấn đề này đến. Nếu ngươi theo người Liên Xô trong căn cứ trốn thoát, vì sao còn muốn tập kích Siêu? Captain America cùng Bucky đương nhiên là ở biểu hiện cho Siêu nhìn. Bọn họ đương nhiên biết vì sao Bucky muốn tập kích Siêu. Siêu, không, chúng ta tập kích chính là Hydra. Bucky nói rằng, ngươi còn nhớ sao? Unua hay Hydra cũng chưa chết, mà là mang theo sao sao tài chính chuyển vào lòng đất. Cái kia Liên Xô căn cứ cũng là chịu đến Hydra khống chế, bọn họ lợi dụng tài chính thu mua, tẩy não, ám sát những quân quan kia, sau đó khống chế căn cứ. Ta đem bọn họ giết hết sau cũng là nhìn thấy bọn họ văn kiện mới biết bọn họ tổ chức đã vô cùng lớn. Lao, ở nước Mỹ lớn nhất tổ chức tình báo chính là bọn họ khống chế. Nghe được câu này, Siêu bên trong bọn đặc công sắc mặt biến đổi lớn. Nick Fury càng là lập tức sắc mặt liền đen kịt lại. Hắn làm Siêu cao nhất lãnh tụ tự nhiên có thể phát giác thủ hạ mình có chút người có chút suất công không xuất lực, thậm chí là dương thịnh âm suy tình huống. Có loại kia không sai khiến được tình huống là lúc đó có phát sinh. Có thời điểm hắn còn có thể có rất vô lực, vô pháp khống chế Siêu cảm giác. Hắn trước đây còn tưởng rằng là bởi vì nội bộ phe phái khá nhiều, các quốc gia tham dự khá nhiều, các loại chính trị đấu tranh nguyên nhân. Bây giờ nhìn lại, tình huống e sợ so với trong tưởng tượng của hắn còn muốn ác liệt. Hắn sâu trong nội tâm trực giác nói cho hắn Winter Soldier nói là đúng. Tuy rằng này có thể là một cái âm mưu, mượn dùng Winter Soldier miệng đến để siêu nội loạn âm mưu. Thế nhưng ở trên phương diện khác tới nói, nếu như Winter Soldier nói hết thảy đều là thật lời nói, như vậy siêu e sợ bị thẩm thấu cực kỳ nghiêm trọng. Bởi vì chiến tranh lạnh nguyên nhân, song phương đều có đan xen gián điệp cơ cấu. Thế nhưng nếu như song phương đều bị Hydra thẩm thấu lời nói, như vậy e sợ sẽ tạo thành một mảng lớn gián điệp điểm mù. Mảnh này điểm mù đối với Hydra là trong suốt, đối với siêu là hoàn toàn sương mù trạng thái. Nếu như đúng là lời nói như vậy siêu đã bất chi bất giác sai qua vô số tình báo, sau đó bị Hydra sắp xếp rõ rõ ràng ràng rồi. Làm siêu lãnh đạo tối cao người hắn làm sao có khả năng không biết Hydra còn đang hoạt động tin. Tức, thế nhưng Hydra dĩ nhiên đã mọc rễ vào siêu nội bộ nơi sâu xa đến. Chuyện như vậy vừa nghĩ liền để hắn lạnh cả người. Không rét mà run, đội trưởng, có thể đem bọn họ mang về à? Hắn cầm lấy microphone. Đối bên kia đội trưởng mở miệng nói rằng, chỉ nhìn thấy Roger thị giác điểm hai lần. Đồng ý, các người giết quá nhiều đặc công. Ở sự tình không làm rõ trước ta không thể tha các ngươi rời đi. Roger rất là trắng ra nói đến, ta không thể trở về với ngươi. Bucky cũng là nói thẳng nói rằng, Black Panther kinh ngạc liếc mắt nhìn Bucky. Bọn họ chính là vì gia nhập lẻn vào siêu mà làm ván cờ này. Hắn làm sao dễ dàng như vậy liền từ chối rồi. Nếu như bọn họ là Hydra lời nói, đừng nói chúng ta, người cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Roger, thân mật xưng hô, cùng ta cùng đi đi. Nick Fury ngồi không yên, hiện tại muốn ở không mở miệng. Hắn sợ Captain America cũng bị đối phương bắt cóc rồi. Thật là của bọn họ đào ra Captain America đến. Thế nhưng Roger đối với bọn hắn tin tưởng trình độ là tuyệt đối là muốn thấp hơn tuổi thơ của hắn. Bạn tốt Bucky, ta có thể bảo đảm sự an toàn của các ngươi. Đội trưởng, người nhất định phải đem bọn họ mang về. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể phân rõ hắn là thật hay giả. Cũng chỉ có như vậy chúng ta tài năng đem ẩn núp ở siêu bên trong Hydra nhóm toàn bộ tìm ra. Vì là ở chiến thuật bên trong phòng học quan sát, đặc công không ít, Nick Fury lời nói hầu như không có bất kỳ che giấu nào. Bởi vì nếu như Roger bị thuyết phục lời nói bọn họ khả năng thật liền rơi vào rất lớn bị động bên trong, căn bản là lại cũng khó có thể chế ước bọn họ. Sở dĩ Nick Fury hầu như là chỉ có thể làm như thế, mà là hầu như ngầm thừa nhận siêu bị Hydra thẩm thấu chuyện này, để chư vị bọn đặc công trên mặt rất khó coi lên. Bọn họ lẫn nhau đối diện một mắt, nội tâm cũng đã bay lên đề phòng đến. Hiển nhiên những này đi qua thân mật không kẽ hở đội hữu cũng không có bọn họ tưởng tượng như thế tin cậy. Đây là một cái có thể dao động siêu căn cơ chuyện lớn. Thế nhưng Nick Fury lại biết nếu như không đi đụng vào chuyện này lời nói, như vậy siêu đều không cần dao động sẽ trực tiếp đổ nát, tan vỡ. Đây mới thực sự là sự kiện lớn. Cùng chuyện này so ra, tín nhiệm nguy cơ quả thực là không đáng nhắc tới việc nhỏ. Nick Fury nhất định phải trực tiếp cùng Winter Soldier gặp mặt lấy chứng thực hắn thật giả. Lấy tình báo của hắn phân biệt năng lực tới nói, chỉ cần cùng đối phương nói chuyện liền có thể xác định lời của đối phương là thật hay giả. Buổi trưa không ngủ trưa, trạng thái không tốt lắm, chỉ có canh một rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.